Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, muốn cùng Kaido xung đột nhau. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bắc Hải, nào đó hải vực trên bầu trời, một chiếc treo đủ mọi màu sắc nhiệt khí cầu đội thuyền chính đang chậm rãi hướng phía dưới trên mặt biển hạ xuống lấy. Mà chiếc thuyền này chỉ chính là Gromas bọn hắn Artemis hào. Ta luôn cảm thấy còn không bằng dùng khí cầu bạch tuộc đâu. Nói thế nào chúng ta cũng là một cái đường chính chính băng hải tặc. Trên thuyền treo nhiều như vậy khí cầu là tại khôi hài sao? Luôn cảm giác là cùng bác ghi tên kia gánh xiếc thú sao? Gromas một bên cắn một điếu xì gà. Một bên nhìn xem trên đầu các loại khí cầu, mở miệng đậu đen rau muống nói, Bác ghi là ai? Cromwell bưng một ly rượu, uống hai ngụm sau có chút tùy ý hỏi, a, không có cho các ngươi nói qua sao? Là bạn tốt của ta à? Mặc dù tiểu tử kia có chút khôi hài cùng đậu bì, nhưng kỳ thật hắn là một cái có may mắn quang hoàn nam nhân tương lai thành tựu khẳng định không thể khinh thường, hiện tại cũng không biết hắn thế nào. Đến cùng đang làm gì đấy? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là còn tại trong Đông Hải tiêu sái đâu à? Gromas hồi tưởng lại mình đã có mấy năm chưa từng thấy bác ghi. Cũng là có chút hoài niệm mở miệng nói ra. Cromwell cũng là cười ha hả nói. Tương lai thành tựu không thể đoán trước sao? Có thể bị ngươi nói như vậy người. Mặc dù bây giờ không có cái gì tên tuổi, nhưng khẳng định cũng là một cái thực lực hết sức lợi hại ra hỏa a. Thực lực của hắn cũng giống như mê ngươi không mò ra hắn hạn mức cao nhất cùng hạn cuối ở nơi nào. Dù sao cũng là một cái dựa vào vận khí liền có thể vượt qua nan quan ra hỏa a. Kiệt ha ha ha ha ha, bất quá thân phận ngược lại là rất đặc thù. Cùng sang tên kia, hắn cũng là vua hải tặc Roger thuyền viên thứ nhất. Đương nhiên, là thực tập thuyền viên. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Nghe ngươi nói như vậy thật đúng là muốn đi gặp hắn một chút đâu. Cromwell cũng là hơi xúc động. Mở miệng nói ra. Ân, có cơ hội cùng thời gian. Chúng ta có thể đi tìm hắn. Gromas đi theo gật gật đầu nói. Ngay tại Gromas bọn hắn tán gẫu những câu chuyện này thời điểm, tại thế giới mới nước Wano bên trong, Kaido gia hỏa này cũng là ngồi tại mình trong đại bản doanh. Nghe lấy thủ hạ tiểu đệ báo cáo, Kaido lão đại đã tra được Jack đại nhân tình huống. Lúc ấy Jack đại nhân là đang một mực truy tung Frostwarp băng hải tặc. Bởi vậy chúng ta phỏng đoán Jack đại nhân là bị cái kia Hansel Grimm Browmore Gromas đánh bại. Hiện tại hành tung không rõ. Bất quá từ sinh mệnh thẻ dấu hiệu đến xem, Jack đại nhân cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hẳn là bị bọn hắn giam giữ đây. Một tiểu đệ có chút khẩn trương đối với Kaido mở miệng nói ra. Browmore Gromas, Jack tiểu tử kia không có chuyện làm đi trêu chọc hắn làm cái gì? Kaido hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Đối với Browmore Gromas cái tên này, hắn đương nhiên cũng là không xa lạ gì. Dù sao gia hỏa này cũng coi là thời đại này nhân vật phong vân thứ nhất. Cùng Roger kẻ sướng người họa mở ra đại hải tặc thời đại. Đồng thời còn tại lốc tao từ hải quân đại tướng Sengoku cùng anh hùng Garp trong tay trốn thoát. Về sau còn lấy ra một số cái khác động tĩnh. Ngược lại để Kaido cũng biết có người như vậy tồn tại. Đồng thời, Kaido cũng là minh bạch vì cái gì Jack sẽ thất bại. Đối mặt cái kia Gromas, Jack quả thật có chút lực có thua. Chiến bại cũng là bình thường. Chỉ bất quá Kaido là không có minh bạch. Vì cái gì Jack sẽ cùng Gromas đòn khiêng bên trên. Lúc này đại cán bộ ba tay thứ nhất Queen mở miệng nói ra. Kaido lão đại. Ở trong ấn tượng của ta, giống như nhận qua cái gì Frostwarp băng hải tặc liên tục phá hủy chúng ta tại thế giới mới trụ sở. Tin tức qua, chỉ bất quá ta lúc ấy bề bộn nhiều việc, liền không có đi quản. Chắc là Jack tên ngu ngốc kia xung phong nhận việc đi giải quyết chuyện này đi. Thật đúng là cái đồ đần đâu. Không chỉ có không có giải quyết, còn đem mình cũng cho góp đi vào. King Gu cũng là theo chân mở miệng nói ra. Kaido đang nghe được Queen lời nói sau cũng là sắc mặt trầm xuống. Mở miệng nói ra, nói cách khác, là kia là cái gì Gromas trước trêu chọc phải lão tử đúng không? Ngài nói không sai, Queen gật gật đầu nói. Kaido nghe vậy thì là không chút do dự mở miệng nói ra. Đi, đem Jack tên kia sinh mệnh thẻ cho ta lấy ra. Ta đi tự mình tìm xem tên ngu ngốc này. Thuận tiện ước lượng một chút một cái kia là cái gì Gromas. Đến cùng có hay không mọi người nói mạnh như vậy. Thuận buồm xuôi gió, Kaido lão đại, Queen không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Cũng không lâu lắm, một đầu to lớn thần long liền từ nước Wano trên không hành vân mà qua. Tốc độ cực nhanh hướng phía một cái hướng khác bay ra ngoài. Tứ hải kết nối lấy toàn bộ Grand Line, mà vừa vặn thế giới mới một mặt kết nối lấy Bắc Hải cái này tứ đại hải vực thứ nhất địa phương. Cho nên Kaido tại quyết định phương hướng về sau liền trực tiếp thuận sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương. Hướng hướng phía đang tại Bắc Hải loạn tung bay Gromas bọn hắn bay đi. Lấy Kaido thực lực, hoành mặc một cái Campbell vẫn là dễ dàng. Chắc hẳn không được bao lâu, hắn liền có thể tìm tới rách cái này lạc đường voi con. Một bên khác, hải quân bản bộ từ Suru đại tham mưu lĩnh đội biên chế hạm đội cũng đang tại Bắc Hải cái nào đó. Hải vực bên trên đi tới đâu? Muốn nói xảo cũng là có đủ đúng dịp. Lần trước Gromas bọn hắn từ Skypiea bên trên xuống tới thời điểm, vừa vặn liền đụng phải Tây Hải hải quân đại hạm đội bên trên. Lần này, Gromas bọn hắn từ Skypiea bên trên xuống tới thời điểm, trên không trung nhẹ nhàng mấy ngày, lại vừa vặn nhìn thấy đang khi bọn họ phía dưới hướng phía một cái hướng khác đi tới hải quân đại hạm đội. Bởi vì Weatherier đảo khí hậu đám học giả đem Artemis hào cho cải tạo một lần. Cho nên tại Gromas bọn hắn trước tiên phát hiện mình dưới chân có hải quân đại hạm đội về sau, cũng là nhanh chóng mở ra, ẩn nấp, trang bị. Từ Artemis hào phía dưới cố định dày mây bên trong phun ra đại lượng mây mù, đem chọn cái Artemis hào cho ngụy trang thành một đóa ở chân trời nổi lơ lửng tiểu vân màu. Mỗi lần xuống thời điểm đều có thể gặp hải quân đại hạm đội. Thật sự là kỳ quái. Nhìn cái này quân hạm kiểu dáng, hẳn là bản bộ chế thức quân hạm. Từ quy mô đến xem, làm sao cũng đều có 3 tên trung tướng cất bước a. Nói không chừng còn có đại tướng dự khuyết đâu, là Bắc Hải lại xảy ra chuyện gì sao? Gromas có chút kỳ quái thuận một cái từ tầng mây bên trong duỗi ra một cái nhỏ chút quan sát. Dùng kính viễn vọng bên trong nhìn xem những cái kia hải quân quân hạm. Mười phần không hiểu mở miệng hỏi. Cromwell cũng là sử dụng một cái quan sát dùng kính viễn vọng nhìn một chút bên kia hạm đội sau mờ miệng nói ra, tựa như là hải quân bản bộ Suru đại tham mưu quân hạm nói không chừng có người tình nhân cũ đại tướng dự khuyết dần ở bên trong đâu. Im miệng a ngươi, cái gì tình nhân cũ, chưa nói lung tung được không? Mọi người quen thuộc thì quen thuộc, ngươi dạng này nói loạn, ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Gromas bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Cromwell cười cười không có để ý Gromas, sau đó mở miệng nói ra, nếu là Suru đại tham mưu dẫn đội lời nói, lại là tại Bắc Hải nha, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là đi tìm Doflamingo ra hỏa này phiền phức. Làm sao làm? Cromwell cười cười không có để ý Gromas, sau đó mở miệng nói ra, nếu là Suru đại tham mưu dẫn đội lời nói, lại là tại Bắc Hải nha, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là đi tìm Doflamingo ra hỏa này phiền phức. Làm sao làm? Gromas trong lúc nhất thời ngược lại là thật không nghĩ lên đây là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn mở miệng nói ra, trước đi theo xem một chút đi. Đoạn thời gian gần nhất ta vẫn là không có ý định chủ động cùng hải quân lên xung đột. Thật không? Nghĩ tới ngươi lại còn thật có thể nhịn xuống. Sengoku, những cái kia hải quân các tướng lĩnh nếu là nghe thấy được lời của ngươi, khẳng định sẽ cảm động lệ rơi đầy mặt, ha ha ha ha ha. Cromwell cười lớn nói, Gromas còn chưa lên tiếng đâu, chỉ nghe thấy Monet thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Thuyền trưởng, đây là ngươi muốn Bắc Hải hải đồ. Monet cầm trong tay một phần hải đồ đưa cho Gromas sau mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là tiện tay nhận lấy cái kia trương hải đồ. Tiếp lấy khe trống, đem nó mở ra sau khi quét mắt vài lần, bởi vì tại tứ hải không có như vậy kỳ quái từ trường, cho nên muốn đi trước chỗ đó, chỉ cần tìm đối phương hướng là có thể. Giống hải quân loại này tiếp tế sung túc đại hạm đội đi thuyền phương hướng đều sẽ lựa chọn thẳng táp đến, cho nên Gromas chỉ cần thuận cái này hải quân hạm đội phương hướng đi tới nhìn một chút, bọn hắn ven đường sẽ kinh lịch nào hòn đảo, sau đó liền có thể đại khái suy đoán một cái bọn hắn muốn đi làm cái gì. Mật Nghỉ đảo, Winnie đảo, Luân Tát đảo, Ân Minion đảo. Gromas đang nhìn hướng cái thứ tư hải quân sẽ ven đường kinh lịch hòn đảo sau cũng là hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy khóe miệng treo lên một vòng hí ngược tiếu dung nói ra, xem ra lần này vẫn là dung không được ta không xuất thủ a. Gromas sau khi nói xong đem hải đồ hợp lại, mở miệng cao giọng nói, chú ý bảo trì ẩn nấp, chậm chạp gia tốc, hất ra những này vương bát đản đám hải quân, điều chỉnh hàng tuyến trực tiếp tiến về Minion đảo. Cromwell có chút kỳ quái nói ra, ngươi không là vừa vặn nói xong không định cùng đám hải quân đối nghịch sao? Làm sao? Chỉ chớp mắt liền cải biến chú ý. Kiệt ha ha ha ha, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, không cùng những này vương bát đản đám hải quân đối nghịch, chính ta đều cảm thấy ngứa tay, cho nên vẫn là muốn thích hợp thư giãn một tí. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Tiếp lấy Gromas cũng không lý tới sẽ đầu óc mơ hồ Cromwell, quay người đối chính đang nhìn mình xách thuốc Hawkback mở miệng nói ra, Hawkback, nói không chừng lần này ngươi có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Kiệt ha ha ha ha, cái gì thu hoạch ngoài ý muốn? Hawkback có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, đứng tại chữa bệnh hệ trái ác quỷ đỉnh hệ Parameser Op Op Nomi, chính phủ thế giới treo giải thưởng 5 tỷ berry tìm kiếm đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là ngay tại Minion đảo bên trên, chúng ta nhanh lên chạy tới, nói không chừng có thể đoạt tại hải quân trước đó, đem cái này trái cây nắm bắt tới tay. Gromas có chút hưng phấn mở miệng nói ra, liền ngay cả Hawkback cũng là kích động đứng dậy nói ra. Trong truyền thuyết, tùy tiện người nào ăn, chỉ phải được qua một đoạn thời gian chữa bệnh học tập liền có thể trở thành cấp cao nhất bác sĩ. Viên kia trái cây, phất tê phất tê phất tê, nếu như bị ta thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hawkback ăn, vậy ta chẳng phải là liền có thể trở thành thế giới sử thượng cao minh nhất thầy thuốc. Nói không sai, chỗ chỉ chờ mong lấy đi. Hawkback, Gromas cũng là cao hứng mở miệng nói ra. Nương theo lấy Gromas mệnh lệnh, bọn hắn đóa này, tiểu vân màu, liền bắt đầu chậm chạp gia tốc, ẩn nấp né tránh hải quân lực chú ý, hướng phía Minion đảo đi tới. Mà tại hải quân đại trong hạm đội, chính như Cromwell nói tới như vậy, Gromas, tình nhân cũ, hải quân đại tướng dự khuyết dần lần này cũng là theo chân nàng tình như tỷ muội Suru đại tham mưu cùng một chỗ tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong. Nàng đứng trên bong thuyền ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đóa di tốc hơi hơi có chút kỳ quái tiểu vân màu, cũng là khẽ nhíu mày một cái. Dần, sao rồi? Suru đại tham mưu từ dần sau lưng trong khoang thuyền đi ra, mở miệng hỏi. Dần cũng là lấy lại tinh thần, nở nụ cười nói ra. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán thôi. Đồ Flamingo tên kia rất xảo trá. Ta đuổi bắt hắn rất nhiều lần. Mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt bị hắn tìm tới cơ hội trốn. Lần này có ngươi đi theo, ta ngược lại thật ra yên tâm rất nhiều. Zuru đại tham mưu cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh, nụ cười của nàng liền ngừng lại. Tiếp lấy nàng có chút lo lắng mở miệng nói ra. Nhưng là không biết là chuyện gì xảy ra. Ta lần này luôn cảm thấy giống như sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh trong lòng tổng là có chút. Không chắc, dần thì cười theo, mở miệng nói ra, nghĩ không ra đại tham mưu Zuru tỷ tỷ ngươi cũng sẽ có trong lòng không chắc thời điểm. Thật là làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên, dù sao ta cũng là cái nhân loại được không? Zuru bị dần như thế quấy dày một cái, cũng là hơi yên tâm bên trong suy nghĩ. Lần nữa mở miệng cười nói ra. Một bên khác, vừa mới xuyên qua Campbell, Thần Long, Kaido cũng là hơi vi điều chỉnh dưới phương hướng. Hướng phía Gromas bọn người đuổi theo, mà không khéo chính là hắn từ Campbell bên trong lúc đi ra từ hải đồ nhìn lại. Đang ở vào Minion đảo phía trên, mà Gromas thì ở vào Minion đảo phía dưới. Hai người tương đối mà đi sợ là rất nhanh liền có thể va vào nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?